Minh Thị nói với khuê nữ, sau này nếu thấy Giang Diệu, con nên cùng nàng ta trò chuyện, lân la làm quen, cho ngày sau nàng ta vào cửa, không chỉ là tam thẩm thẩm của con là nữ chủ nhân của vương phủ này. Thế Minh Thị không phục, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý, ở dưới mái hiên người kháng không thể không cúi đầu. Nhưng Lục Linh Lung còn nhỏ tuổi, tính khí kiêu kỳ, mấy năm gần đây nàng ta có được tam thống quyền cao chất động. Đi ra ngoài đều được mọi người nịnh hó, có bao giờ phải chủ động nịnh bởi người ta. Nàng ta bĩu môi muốn nói không muốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mạo Thần liền bất mãn gật đầu, nói qua loa. Được rồi, nữ nhi biết rồi. Đã có lần đọc kinh hải, Giang Chính Mậu cảm thấy mình có thể ung dung bình thản, nhưng vừa nghe tuyên vườn có một lão thái thái lại tới cầu hôn, lập tức lại sửng sốt. Tính tháng ngày, cách lần cầu hôn trước chỉ mới 10 ngày, sao lại đến nữa rồi? Nhưng người đến, nào có lý không gặp. Có điều lúc này lão phu nhân không ra mặt, chỉ một mình Giang Chính Mậu ra ngoài đàm luận. Một lão thái thái nhìn vẻ mặt Giang Chính Mậu lạnh lùng, cũng hơi có chút lúng túng. Dù sao lần trốn còn nói cho người ta thật nhiều thời gian để suy nghĩ, hôm nay đã lại tới cửa rồi. Nhưng một lộc thái thái cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền trấn định tự nhiên, cười tủm tỉm cùng Giang Chính Mậu bàn luận. Giang Chính Mậu liếc mắt nhìn về người thanh niên tuổi trẻ đứng bên cạnh một lộc thái thái, trong mắt có chút là nhà. Sau đó qua sang một lão thái thái nói, ý của phương gia cùng lão phu nhân, Chính Mậu tất nhiên hiểu rõ. Chân này ta cũng đã cân nhắc qua. Nhưng khuê nữ của ta cùng phương gia mà mặn đều khác nhau khác xa, cho là có chúng không xứng đôi. Ông lại cười cười nhìn Lục Lô. Phương gia là rồng phượng trong loài người, tuổi trẻ tài cao, lo gì không cứ tưởng cô nương tốt hơn. Cho dù Giang Chính Mậu không muốn thừa nhận cũng biết, phóng tầm mắng toàn bộ vọng thành, chỉ cần Lục Lô cưới, không có người nào là không muốn đem nữ nhi gả đi. Một lão thái thái nghe hiểu ẩn ý trong câu đó, đó là hôn sự này không được rồi. Một lão thái thái liếc nhìn sang phía Lục Lù, thấy sắc mặt hắn hờ hững, nhưng trong đầu có lẽ đang nóng vội lắm đây. Một lão thái thái suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc nói lời thâm thía. Lời này của quốc công già, lão bà ta lại không cho là đúng. Người cũng khen đứa nhỏ này là rồng phượng trong loài người, mà ta cũng nghe nói Giang tiểu thư có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thông tuệ khéo léo. Như vậy trai tại gái xá, rất xứng đôi, tại sao lại nói chuyện không xứng đôi ở đây? Nếu nói cô nương tốt hơn. Một lão thái thái cười cười nói. Với đứa nhỏ này, thế gian sợ là không tìm được cô nương tốt hơn Giang tiểu cô nương trong lòng hắn đầu. Giang Chính Mậu vẫn là nhãn không lên tiếng. Lục Lù lúc này mới nói. Tâm ý của bản vương đối với Giang tiểu thư, quấn công gia không cần phải nghi ngờ. Quấn công gia lo lắng việc gì, xin cứ nói tại đây. Mặc dù là bộ dáng khiêm tốn của vạn bối, nhưng Giang Chính Mậu đã nhìn quen một tiền vườn cao cao tại thượng, lanh lùng ít nói trong triều đình, trong thoát chóng vẫn không thích ứng được. Ông nói, vườn già thân vẫn cao quý, nếu ta đem tiểu nữ hứa gả cho vườn già, tương lai nếu chịu ấm ớ, ta cũng không có năng lực giúp nàng lấy lại công đạo. Lụng lù lại nói, một đời thời gian quá dài, bản vườn không dám hứa chắn điều gì. Nếu quốc ông già tin tưởng bản vương sẽ nâng niu Giang tiểu thư như châu như ngọc. Nàng sống ở trấn quốc công phủ như thế nào, đến tiên vương phủ cũng sẽ như thế. Hơn nữa, đến lúc đó bản vương ở trước mặt quốc công gia chỉ là con rể. Quốc công gia có bất cứ phân phó cùng giáo huấn nào, bản vương đều sẽ nhất nhất tiếp thu, tuyệt đối sẽ không vượt qua thân phận con rể. Ý này tức là hắn sẽ không phục thầy tự. Nếu thực sự làm sai việc gì, người nhạc phụ này muốn giáo huấn thế nào cũng được, không cần kiên kỵ thân phận của hắn. Lục Lô lại nói, hôm nay Di Bà Bà cũng ở đây, quốc công gia cũng biết bản vương đối với Di Bà Bà kính trọng như thế nào. Lời nói này để Di Bà Bà làm chứng, quốc công gia còn có điều gì không yên lòng sao? Giang Chính Mậu phiền muộn đến mức gân xanh trên trán nhảy thình thịch, nói, vương gia có thành ý như vậy ta tất nhiên mừng rỡ, chỉ là... Ông thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị liếc mắt, nhìn người thanh niên trẻ với thái độ thành khẩn, dung mạo sung sáng trước mặt nói. Thôi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Thể Giang Chính Mậu đứng dậy, mày của một lão thái thái cũng nhíu lại, thầm thở dài. Đứa nhỏ này có thành ý như vậy, không ngờ vẫn không được. Một lão thái thái giơ tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lục Lù, nằm động viên. Nếu hắn mộng lòng cầu hôn, lần sau sẽ lại tới một chuyến. Lòng người đều làm bằng thịt, chỉ cần bọn họ có đủ thành ý, tấm lại có thể cảm động người ta. Lục Lưu là người, dù núi Thái Sơn dẫm ở phía trước cũng không biến sát. Lần thứ hai bị từ chối thẳng thừng thế này cũng không dễ chịu. Tuy không có biểu hiện ra, nhưng giữa hai lông mày vẫn có thể nhìn ra chúng cảm giác thất lạ. Đúng lúc này lại nghe Giang Chính Mậu nói. Đã không còn sớm, quân gia hôm nay lưu lại, dùng cơm trưa rồi hãy đi. Theo thái độ cùng lời nói lúc trước của Giang Chính Mậu, Lục Lưu đương nhiên cho rằng viện hôn nhân này không thành. Chờ nghe được lời này, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt sáng lên. Cơn mặn tuấn tú mừng rỡ không kềm chế được. Trấn Lễ Phém chắp tay hướng về Giang Chính Mậu, chắp tay thi lễ. Vậy bản vương liền quấy rầy. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 95. Ở Cẩm Tú Viện, Giang Diệu vừa nghe cha giữ Lục Lưu ở lại ăn trưa, liền biết về hôn nhân này thành rồi. Giang Diệu nhảy nhót không ngớt, nghĩ đến chiến lược của nàng quả thật không sai. Chỉ cần tóm được một thân, cha nàng tự nhiên sẽ gật đầu. Giang Diệu cười khanh khách, nhìn lên thấy Kiều Thị đi vào, nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng, âm thanh trong veo kiều. Mẫu thân. Kiều Thị đi tới, sắc mặt cũng vui mừng, trêu ghẹo nữ nhi nói. Nhìn bộ dáng này của con, mẹ nghĩ chắn con biết rồi. Giang Diệu gật gù, thân mận kẹo cánh tay Kiều Thị nói. Là hứa mama nói cho nữ nhi biết, nó cha giữ Lục Lưu dùng cung trừa. Nàng nâng mắt nhìn Kiều Thị nói. Mẫu thân yên tâm. Bây giờ mới định thân, tới khi nữ nhi xuống giá còn lâu lắm. Kiều Thị nói, con không vội vã, nhưng người ta góp. Lúc mụng lão thái thái đến cầu thân đã nói, sang năm liền để hai người kết hôn. Cũng khó tránh mụng lão thái thái sống ruột như vậy. Dù sao tuổi cô Lục Lưu cũng đâu còn nhỏ nữa, đã hơn 20 tuổi. Tức vụ tất nhiên phải tìm gấp rồi. Đó lại là người khác, đó là đã có nhi tử để bế rồi. Giang Diệu có chút ngượng ngùng, nàng tuy rằng muốn gả cho Lục Lưu nhưng cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Dù sao trên nàng còn có hai ca ca chưa thành thân. Dù sao cũng không đến lượt nàng nhà. Có điều nhìn hắn nồng nóng như vậy, trong lòng nàng thật sự vui vẻ, ngoài miệng lại nói. Con không chịu, khi nào thành thân nên do chúng ta định đoạt. Ngày hôm đó, Lục Lưu ở lại Trấn Quốc Công Phủ dùng cơm trưa. Đúng lúc ba huynh đệ kia còn đang học ở thư viện. Hắn chỉ cần ứng phó nhận phụ cũng không đến nỗi bối rối. Lục Lưu cử chỉ khiêm tốn, đánh người không có nửa phần cao ngạo. Mà sau khi Giang Chính Mậu đáp ứng hôn sự này, thái độ đối với Lục Lưu rõ ràng cũng tốt hơn một chút. Tuy là làm quan cùng triều, nhưng cùng dùng bữa chung trong nhà mình như thế này cũng là lần đầu tiên. Giang Chính Mậu vốn thương còn quá mất, bây giờ xem như đã hứa gả ra ngoài, tâm tình khó tránh khỏi có chút gần sống. Ăn cơm trưa rầm rã hơn nửa giờ, cuối cùng cũng không ăn gì nhiều, hầu như chỉ cùng nhau uống. Hai người gặp lại tấm cộng uống nhiều rượu. Có điều tính tình hai người đều là không hiển lộ sơn thủy. Ngoài trừ hai gò má có chút ẩn hồng, đều là yên lặng, không biểu hiện ra vẻ say rượu. Cơm trưa đã đi qua, Kiều Thị đỡ Giang Chính Mậu trở về phòng, mà sắc mặn lụng lù so với Giang Chính Mậu tốn hơn một chút. Rất có lệ phép chấp tài nhìn theo Giang Chính Mậu trở về phòng. Trở lại trong phòng, Kiều Thị dìu Giang Chính Mậu đến trên giường nhỏ. Bảo Vấn An và Vấn Lan chuẩn bị nước nóng, tự mình la mặn cho phu quần. Ván giận nói, ban ngày ban mặt, sao lại uống nhiều rượu như vậy, không sợ người ta cười sao. Giang Chính Mậu xưa nay ít nói, nhưng từ khi làm cha đến giờ thì bình dĩ gần gũi hơn một chút. Nhưng sự ôn hòa của ông xưa nay chỉ biểu lộ ở trước mặt người nhà. Giang Chính Mậu hai mắt mơ màng, giơ tay nắm lấy bàn tay của vợ, ôn nhu kiều. A Quyển. Kiều Thị chỉ nghĩ ông uống say bắn đầu lãm nhảm, qua loa đáp một tiếng, muộn rút tay ra. Nhưng cái lận nam nhìn quá lớn, nắm chặn tay bà không chịu thả. Kiều Thị trong lòng buồn bẩn vô cùng. Hôm nay vốn ngày đại hỷ, lại làm trò này không sợ chuẩn con trẻ chê cười sao. Mái mà Tiên Vương tận lòng yêu thương con gái bà. Nếu như không có đủ thành ý, với sắc mặn trầm trầm hầm hừ như thế này của ông, ai thèm nhìn ông chứ? Câu nói, cha mẹ vợ nhìn con trẻ, càng xem càng hài lòng, đúng là đạo lý nhất định. Lúc này, Kiều Thị càng ngày càng phát hiện con trẻ tương lai này rất tốt. Giang Chính Mậu tuy đã uống nhiều, nhưng đầu óc cũng mênh mẫn. Tiên Vương ngày thường vốn cao cao tại thượng, nhưng vì con gái của ông, lại nhiều lần khom lưng cúi đầu để lấy lòng ông và thầy tử. Nếu chỉ đơn giản là coi trọng con gái ông mà thôi, thì với năng lực của hắn, đương nhiên có thể bảo cảnh Huệ Đế tư hồn. Trấn Quốc Công Phủ bọn họ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dám kháng chỉ. Nhưng hắn lại không làm vậy, mà đi theo trình tự bình thường tới cửa cầu hôn. Một lần không được, đến hai lần. Ông hiểu, nếu lúc này không được, lần tới hắn vẫn sẽ đến. Dựa theo tình thế như vậy, vị tiên vương này dù muốn hay không thì ông cũng phải gả rồi. Nhưng nếu đã là con rể thì ông bà ra sắc mặt uy nghiêm cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên cũng không thể quá mất. Dù sao ông cũng muốn sau này khi khuê nữ gả qua đó có thể sống vui vẻ. Giang Chính Mậu nắm tay của vợ đặt ở trên bàn. Mà có chúng vui mừng lại có chúng không muốn, thở dài một tiếng lẩm bẩm nói. A Quyển, cũng chỉ có nàng. Ngày xưa là cả nhi tử nữ nhi ngoan ngoãn lên lợi, bây giờ từng người cưới vợ gả chồng, làm bạn ở bên ông vẫn chỉ có thê tử bên gói này. Kiều thị trong mắt cũng cay cay. Tiên vương có thành ý như vậy, chờ định thân, bọn họ làm sao có thể giữ khuê nữ lại qua lầu. Nghĩ khi còn bé là mộng khuê nữ gầy gò ấm yếu, bây giờ trưởng thành, bà bối của bà chắc là của người khác. Kiều thị công môi, cúi người dựa vào lòng ngực phu quân, gật đầu nói. Vâng, còn có thiếp thân. Trấn Quốc Công đã đáp ứng việc hôn nhân, lúc lù lù đi ra ngoài, đột nhiên có cảm giác muốn chạy như bài. Hắn thấy Lục Hà tới vội hỏi, đã đưa người trở về. Lúc lù lù cùng Giang Chính Mậu uống rượu, bên kia một lão thái thái muốn về sớm. Lúc này Lục Hà đưa một lão thái thái về Phụng Quốc Công Phủ, xong liền vội vã chạy tới. Nhưng bộ dạng vườn già đã uống nhiều, liền biết hắn hôm nay cầu hứng. Lục Hà gật đầu đáp. Vương gia yên tâm, tiểu nhân đã đưa lão phu nhân bình an trở về phủ. Lục Lưu nói, vậy thì tốt. Ngay thường là người nghiêm túc thận trọng, hôm nay cơn mặn tướng tú cũng có chút ôn hòa, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng theo bản năng hơi nhếch lên. Lốn đi tới tiền viện, Lưu Lưu dừng bước chân, nghiêng đầu, nhìn bóng người trốn ở phía sau cây ngô đồng cánh đó không xa. Thấy tiểu cô nương mạnh chiến vái màu bánh lục, chứ lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Liền nhanh chân đi tới, đến nàng đứng vững vàng cười hỏi. Sao lại ở chỗ này? Giang Diệu lo lắng đến hoảng, muốn bước ra nghe ngóng thử xem thế nào. Lái vơ vặn thấy Lục Lù sắp đi. Nàng ngước mắt nhìn Lục Lù, thấy gò má hắn hơi đỏ, đôi mắt cũng long lanh sáng rỡ, mới kinh ngạc nói. Vương gia uống rượu. Không chỉ uống rượu, hơn nữa còn uống khá nhiều. Bây giờ Lục Lù rất muốn cùng nàng chia sẻ tâm trạng tốt đẹp. Nhưng lúc này lại không thích hợp. Ở Trấn Quốc Công Phủ cũng không dám làm ra hành động gì cả. Hắn gật gù, dịu dàng ấm áp nói. Uống một chút, với cha nàng. Giang Diệu lo lắng nói. Vậy cha ta có gây khó khăn cho chàng không? Lâu lâu cười cười nói. Nàng yên tâm, cha nàng rất phóng khoáng. Hắn lại nói. Diệu Diệu, chuyện tiếp theo nàng không cần lo lắng. Xin lệ, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Trấn Quốc Công Phủ bên này gật đầu, hắn liền lập tức đưa qua. Chỗ cha nàng là cửa ải lớn, qua đường cửa ải của cha nàng, ba người ca ca kia cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là nàng vẫn còn có chút sợ cha nàng sẽ không cho Lục Lù sắc mặt tốt. Bây giờ thấy Lục Lù mặn mày ôn hòa, liền biết hắn cùng cha nói chuyện cũng không tệ lắm. Lục Lù nhìn nàng thêm vài lần, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng nói, mau vào nhà đi. Giang Diệu cười cười nói cẩn thận, nhưng đứng tại chỗ không đi. Lục Lù đúng là không có cách với nàng. Đem người ôm về phía sau cây hôn một cái lên mặt, mới xoay người rời đi. Nhìn dáng người nam nhân cao to kiên cường, Giang Diệu giơ tay sờ gò má nóng bỏng, không nhìn được mỉm môi cười, thầm nói, đây chính là nam nhân mà nàng sắp gả ở kiếp này. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 96. Rất nhanh đã tới ngày được xính lễ. Đúng trước, tiên vương đến Trấn Quốc Công Phủ cầu hôn, dĩ nhiên là kinh động toàn bộ vọng thành. Lúng hung sự này thành, cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là hôm nay chính lễ của Tiên Vương Phủ mời Mông Cuồn Cuộn đi tới Trấn Quốc Công Phủ. Thành thể thế này khiến người ta phải tặc lưỡi. Mà Trấn Quốc Công Phủ vốn là phú hào của Vọng Thành. Bây giờ con gái duy nhất gả làm vợ Tuyên Vương, địa vị tự nhiên lần lên một bậc. Phúc vận như vậy, người bên ngoài chỉ có thể ước ao. Kiều Thị nhìn từng hòm xính lễ được đưa vào cửa, mặn tràn đầy tâm tình vui thết. Thầm nghĩ con rể này quả thật có thành ý. Giang Diệu đời trước cũng đã trải qua việc này, nhưng khi đó nàng cùng Lục Hành Chu định thân, trong lòng nàng cũng không có cảm giác vui sướng của con nương muốn xuất giá. Khi đó nàng còn bệnh, khi thật là không muốn gả cho ai, đỡ phải luyên lý người ta. Nhưng nàng biến cha mẹ lo lắng. Cha mẹ hy vọng nàng gả cho người đàng hoàng, an ổn sinh sống. Hơn nữa con nương già tóm lại là phải lập gia đình. Nhưng hiện nay không giống thế, nàng cùng người mình thính định thân đầy. Hôm nay cũng coi như là ngày Giang Diệu trưởng thành. Nàng cố ý mặc bộ vải màu hồng lụa, thiêu hoa mẫu đơn. Trên gương mặt mềm mại xinh đẹp, hai bên gò má tròn tròn có chút đã còn, cũng đã có phong vận của thiếu nữ mới biết yêu. Giang Diệu đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân. Thái thị cũng cảm thấy mừng cho cháu gái, cười nổi. Đúng là vương phủ, thật khí thế. Diệu diệu của chúng ta thật có phúc lớn. Thái thị cảm thấy Tiên Vương là một nhân tài, tính khí lại tốt. Nhìn tư thế cũng sẽ là người tốt. Nam tử như vậy mới xứng đáng cưới tiểu chất nữ của bà. Trong lòng Phùng thị tuy bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười giống như hoa nở phụ họa. Đúng vậy, sau này diệu diệu của chúng ta sẽ là vương phi. Tuyên Vương tay cầm quyền cao, có thể gả cho hắn làm vương phi, đúng là một việc rất tốt. Phùng thị thì muốn chen chân vào, nhưng bây giờ sự tình đã xác định. Bà vẫn hy vọng chất nhi của bà có thể nghĩ thông chốt. Con nương xinh đẹp thì nơi nào chẳng có, hà tất nhất định phải là một người. Muốn cùng Tiên Vương cướp nàng dâu, đúng là điên rồi. Phùng thị cảm thấy chất nhi kia của bà tuy rằng phong lù, nhưng cũng không phải người ngốc. Phải yêu được biên khó mà lùi, sẽ không làm bừa. Giang Diệu khóe miệng mỉm cười, phát hiện ba ca ca không ở đây, đi vào buồng trong, nhìn ba ca ca đang yên lặng ngồi một bên. Đại ca nàng dạy dỗ nhớ, cũng không cần nàng phải nói gì, đại tổ nàng cũng rất tán thành hôn sự này. Con nhị ca cùng tam ca thì, mấy ngày này khó chịu nhất chính là tam ca của nàng. Nàng đi qua, hướng về Giang Thừa Ngạn ngọt ngào gọi. Tam ca. Giang Thừa Ngạn biểu môi không lên tiếng. Ngày ấy bọn họ học xong, quay về phủ liền nghe tin tức Tiên Vương lại tới cầu hôn. Trước kia, cha cũng giữ vững lập trường kiên định như bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Tất nhiên là sẽ từ chối không có gì lạ. Không ngờ ngày đó là giữa lụng lù ăn cơm trưa. Đây là ý gì, ba huynh đệ không hiểu được. Đem muội bảo bối của bọn họ hứa gả ra ngoài như thế, lại hoàn toàn không hề hỏi qua ý của bọn họ. Chuyện gì xảy ra thế này, bọn họ không đồng ý. Giang Diệu lại kiên trì nói, tam ca tốt. Lúc này Kiều Thị đi vào, nhìn bộ dáng vô trường của Giang Thừa Ngạn, nói lầm bầm. Trẻ con, Diệu Diệu, không cần để ý tam ca của con. Lông mày Giang Thừa Ngạn dựng tiếp, nhăn thành hình chữ xuyên, ấm ức nói. Cha, mẹ, các người thật quá đáng, là nhân lúc ba chúng con không ở nhà, đồng ý hôn sự này. Mẫu thân, chẳng lẽ mẹ không nhận ra sao, Tiên Vương kia là người lòng môn giả thú. Lúc trước đối với chúng ta khách khí, chỉ để cưới được Diệu Diệu. Còn cảm thấy Diệu Diệu của chúng ta có thể gả đựng cho người tốt hơn hẳn, thanh thật hơn so với hắn. Ngược lại hắn, con không yên lòng. Nói xong, Giang Thừa Ngạn phòng má, bày ra tư thế dù nói thế nào cũng nhất quyết không tiếp nhận người em trẻ này. Kiều Thị cảm thấy mình quả thật đã làm hư nhi tử. Vội vàng bước đến, véo lỗ tai Giang Thừa Ngạn, nghe y gào kêu đào, Kiều Thị mới nói. Còn đối với người ta có thành kiến thì cũng thôi, hôn sự này đã định ra rồi. Ta cùng cha con đều hài lòng, con ở trước mặt mũi mũi nói những lời này, có ai làm ca ca như con không? Bà thấy Như Tử còn muốn ca lại, liền thấp giọng nói. Con cho rằng con cùng Huyên biểu mũi có thể thuận lợi định thân, được hạ chỉ tứ hôn, là dĩ bánh từ trên trời rơi xuống sao? Giang Thừa Ngạn chóng váng, nhất thời ngạn lời, sau đó hiểu rõ ý của mẫu thần, vẫn cứ mạnh miệng nói. Nhưng con cũng không thể đưa mũi mũi của mình ra đổi. Kiều Thị lạnh lùng hơn một tiếng nói. Con có tư cách đổi sao? người ta còn không thèm ấy chứ. Ta nói cho con biết, sau này khi thấy em trẻ con, thái độ tốt hơn một chút, đừng thấy người ta thành thật liền bắt nạt họ. Nhắn Từ Ngạn bị biểu môi thầm nói, tên kia thành thật chỗ nào vậy? Trong lòng có chút bất mãn. Môi mũi của y vẫn còn chưa gả đi, bản thân đã che chở lụng lù như vậy. Nhưng Giang Thừa Ngạn cũng hiểu lý lẽ, nguyên nhân hắn bất mãn bởi vì sự việc ngày ấy chưa nói cùng ba bọn họ đã vội hứa rồi. Bọn họ thương muội muội, cha mẹ cũng thương muội muội, đồng ý mối hôn sự này tất nhiên cũng vì muốn tốt cho muội muội. Sau khi Kiều Thị rời đi, Giang Thừa Ngạn mới ngước mắt nhìn muội muội trấn yên tĩnh trước mặt, âm thầm tự trách lời nói của mình vừa rồi có chút quá đáng. Y nói em trẻ như vậy, trong lòng muội muội chắc sẽ không dễ chịu. Phi phi phi, y làm gì có em rể. Giang Thừa Ngạn nhíu mày, ông nhu nói với muội muội. Dịu dịu, tâm ca của muội chỉ nói dỗ thôi. Muội chớ để trong lòng, kỳ thật ta... Y thống cúi đầu thở dài nói. Từ muội cảm thấy tốt là được rồi. Giang Diệu có chút đau lòng, đưa tay so so lỗ tay tâm ca, ngoan ngoãn nói. Tam ca đừng giận, nếu tam ca không thích, muội sẽ không gà. Giang Thừa Ngạn ngước mắt lên thuận miệng nói, được, vậy chúng ta không gả nữa. A, Giang Diệu ngớ ngẩn, chỉ nghiêng ngóc nhìn tâm ca mình, không gả thật ư. Lúc này Giang Thừa Ngạn mới thoải mái cười to, nhẹ nhàng véo qua má muội muội, cười khanh khách nói, lừa muội thôi. Thật bướng bỉnh, Giang Diệu cười đến mặt mày cong cong. Giang Thừa Nhượng ngồi ở bên cạnh, nhìn muội muội bảo bối của mình, tâm trạng cũng thầm thở dài. Đây chỉ mới định thân thôi, ba huynh đệ bọn họ ai nấy cứ như mất hồn mất vía. Nếu là xuất giá, con không biết cảnh tượng sẽ ra sao. Nghĩ tới điều này, Giang Thừa Nhượng nghiêng đầu, đưa tay cầm bàn tay nhỏ của thê tử bên cạnh. Con má Tống Loan ửng đỏ, ngưng ngùng nhìn về phía hắn cười cười. Trước kia nàng cho rằng, Trấn Quốc công phủ cũng có nhiều quy củ giống như Ninh Viễn Hầu phủ. Cả về đây, sớ rằng quận sống cũng sẽ phải e dè câu nệ. Không ngờ mẹ chồng cùng cô em chồng đều thân thiết với nàng, phu quân thì càng không cần phải nói, có nàng như trân bảo. Lúc này nhìn tình cảm huynh muội bốn người vô cùng tốt, Tống Loan cũng có chút ước ao. Thì ra huynh muội gia đình danh gia vọng tộc cũng không phải ai ai cũng vì lợi ích mà tính toán lẫn nhau. Bởi vậy Tống Loan xưa nay rụt rè, cũng theo bản năng nắm chặt tay phu quân mình, có thể gả cho y đúng là phúng phận của nàng. Cho tới bây giờ, Giang Thừa Hứa cũng không lên tiếng, bởi vì ngoài chuyện không muốn muội muội bảo bối mình bị gả đi, thì trong lòng cũng bắt đầu tưởng niệm đến vị hôn thê của mình. Tiểu cô nương kia, lúc con mình định thân, có phải là giống muội muội của y bây giờ, cũng vui mừng như thế này hay không? Cô nương đã định thân, dĩ nhiên là không nên ra ngoài phủ. Tương lai, Giang Diệu gả vào vương phủ. Khi gả vào thì chính là chủ mẫu quản lý mọi thứ bên trong phủ. Biển Kiều Thị muốn dạy khuê nữ còn rất nhiều. Tuy nói trướng Giang Diệu còn có hai vị ca ca chưa thành thân, nhưng tuổi của ba huynh đệ bằng nhau đều đã tịnh thân xong, con dâu chẳng bao lâu nữa cũng sẽ cưới vào cửa. Nếu thuận lợi, của năm nay Giang Thừa Hứa có thể rước vợ về. Như vậy qua nửa năm tiếp theo cũng đến lượt Giang Thừa Ngạn thành thân. Nhưng nếu tiếng vương phủ bên kỳ sống ruột, sợ sang tháng 6 năm sau, khuê nữ có thể sẽ xuất giá. Nếu tính kỹ, cả nhà bọn họ chỉ còn một năm thời gian. Không tính thì còn đỡ, càng tính thì Kiều Thị càng có chút không nở. Nhưng không nở thì có thể làm gì, cũng đã đồng ý rồi, thành thân sớm hay muộn cũng thế mà thôi. Mà tuổi tiên vừa như vậy, nếu tiếp tục chờ thêm 2-3 năm, thì chuyện nói dỗi sẽ càng khó ăn nói. Vương Chi thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết căng tràn, sung mãn như thế. Kiều Thị thực sự lo lắng. Thời gian kéo dài sẽ có không ít ông bốn về đến. Dù sao tiên vương phủ em mà không muốn vào. Giang Diệu cả ngày đều bận rộn, mỗi ngày mà đến mức nằm xuống liền ngủ, có chúng gầy đi. Cứ như thế cho đến trung tuần tháng 9, Giang Diệu và Lục Đô vẫn không được gặp mặt nhau. Hơn một tháng này, Giang Diệu vẫn bận biểu ma cho Lục Đô một cái áo tròn có thiêu những nhánh trúc màu xanh sậm. Nàng tự thấy khả năng thiêu thùa không có trở ngại, trước đây không làm cho hắn cái gì tốt, bây giờ hắn là vị hôn phu của nàng, đang làm áo tròn cho hắn cũng là hợp tình hợp lý. Có điều nàng muốn tự tay giao cho Lục Lô, xem phản ứng của hắn. Mấy ngày này không có cách nào ra ngoài phủ, nàng vẫn không có cơ hội đem chiếc áo này đưa cho hắn. Mà đến tận ngày hôm đó, Mắt Tuyền gửi thư, báo nàng tiến cung cùng Hoắc Tuyền trò chuyện. Lại nói thời gian gần đây nàng quá bận, đúng là không có cơ hội tiến cung. Tuy rằng lúc trước nàng đã nói với Hoắc Tuyền rằng mình không thích Hoắc Nghiễn, nhưng đã mắc liên cùng lũng lô định thần. Nàng đối mặt với nàng ấy cũng có chút lúng túng. Chỉ là Hoắc Tuyền thông minh như vậy, sao không nghĩ tới việc này? Nếu Hoắc Tuyền hẹn, nàng không có lý do gì không đi. Giang Diệu đem chuyện này nói cùng Kiều Thị. Kiều Thị không có gì bất mãn. Dù sao Chu Thị là Chu Thị, Hoắc Tuyền là Hoắc Tuyền. Kiều Thị đối với Hoắc Tuyền vẫn yêu tính từ đáy lòng. Ngay kế Giang Diệu liền tiến cung. Hoắc Tuyền là hoàng hậu cao quý, đương nhiên là ở tại Khung Hòa Cung. Công thì dẫn Giang Diệu đi vào. Giang Diệu nhìn người ngồi ở vị trí chủ vị phía trên, mặn phượng bào hoa lệ. Nữ tử khuôn mặt đẹp, đầu đội phượng hoàng, mới ngớ ngẩn, tiến lên hành lễ nói. Thần nữ tỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoắc Tuyền cười cười, tự mình đi tới, nâng tay Giang Diệu nói. Mưa cùng bỗng cung khách khí cái gì? Đến đây, lại đây ngồi đi. Hoắc Tuyền kéo áo nàng ngồi ở trên giường nhỏ. Nàng mỉm cười tinh tế đánh giá tiểu cô nương trước mắt nói. Gầy một chút, định thần, mấy ngày này, mẹ muội chắn chắn để bắt muội họng cán loại quy cũ, đúng không? Giang Diệu ngước mắt, thấy Hoắc Tuyền bình tĩnh cười, trong lòng nàng liền tự tại một chút, gật đầu nói. Vâng, nàng thấy Hoắc Tuyền sắn mặt hồng hào, khí sắn này đúng là tốt, mới mỉm cười nói. Hoàng hậu nương nương có đẩy đà hơn chút, khí sắn thật tốt. Giữa lông mày có chúng quyến rũ của thiếu phụ. Hoắc Tuyền triêu kẹo nói. Cái ngày chờ ở trong hoàng cung, ngoài trừ tỉnh an mẫu hậu, chính là ở trong viện Khung Hòa Cung chăm sóc hoa cỏ, tưới nước, có thể không mập sao. Giang Diệu thầm nghĩ, kỳ thật điều này cũng rất tốt đẹp. Có điều, cho sang năm vệ báo linh tiến cung, đó là không còn ngày tháng yên tĩnh như vậy. Bởi vậy, Giang Diệu cảm thấy, nếu vệ báo linh không tiến cung, Hoắc Tuyền cùng cảnh hoài đế tương kính như tần cũng không tồi. Hoắc Tuyền thấy sắc mặt nàng câu nệ, điền biến ngoại trừ thân phận giữa hai người còn có nguyên nhân khác. Nàng suy nghĩ một chút nói thẳng. Diệu Diệu, kỳ thật muội không cần phải hổ thẹn. Nói thật, tiên vương so với ca ca ta tốt hơn nhiều. Hẳn đối với muội trung tình, tương lai tất nhiên sẽ đối xử tốt với muội. Cho dù muội không làm tẩu tử của ta, cái đời chúng ta cũng là tỷ muội tốt, đúng hay không? Nói rõ ra hết, so với chỉ ngồi đó đón ý nhau rồi lo lắng, tốt hơn nhiều. Giang Diệu gật đầu cười cười nói, vâng. Sau đó Hoắc Tuyền cùng nàng nói chuyện một hồi. Nói đến viện mấy ngày này, nàng ở trong cung trải qua như thế nào? Cảnh hoài đế kia đối với Hoắc Tuyền cũng không tệ lắm. Người ở bên ngoài nhìn vào, thấy đế hậu hai người cũng coi như là tân hôn ngọt ngào. Nhưng Giang Diệu có thể thấy, lúc Hoắc Tuyền nói đến cảnh hoài đế, vẫn không có sự e thẹn của thê tử đối với phu quân. Nghĩ đến viện Hoắc Tuyền quá lý trí, dù thành phu thề, từ trong đá lòng cũng không thính cảnh hoài đế. Trước khi đi, Hoắc Tuyền còn lôi kéo Giang Diệu nói. Muội nhớ kỹ, nhất định phải bớt thời gian đến thăm ta. Đang đem lệnh bài chuẩn bị kỹ càng nhéo vào trong tay Giang Diệu. Cái này muội cầm lấy. Lần tới muội muốn tiến cung, có cái này lúc nào muội cũng tiến cung được. Giang Diệu không từ chối, nhận lấy lệnh bài nói. Được. Nếu mùa rảnh rỗi, nhất định sẽ tới thăm tỷ, còn mang thêm bớt mà tỷ thích ăn nhớ. Thấy nàng hứa hẹn, Hoắc Tuyền mở lưu luyến không rời nhìn theo nàng đi xa. Giang Diệu đưa lệnh bài cho Bảo Cần cất cẩn thận. Bảo Lục nói, tiểu thư, văn hậu nương nương vẫn giống y như trước đây, không có làm cao, đối đãi với tiểu thư thật tốt. Trên mặt Bảo Lục tràn đầy nụ cười, rất vui vẻ. Có thể không vui sao, tiểu thư nhà họ tương lai sẽ là tiền vương phì. Bây giờ lại cùng hoàng hậu nương nương thân như tỉ muội, sẽ là phóng tầm mắt toàn bộ võng thành. Cũng không có ai dám bắt nạn tiểu thư của nàng. Các nàng làm người hầu cũng có chúng tự hào đấy. Hôm nay thấy Hoắc Tuyền, Giang Diệu thật sự hài lòng. Chỉ là lúc đi ngang qua hành lang, Giang Diệu thấy một cô nương mặn y phục màu xanh, vui đầu đi tới. Nụ cười trên mặt mới phai nhạt nói, vì tỷ tỷ. Trước mặt, Vì mặn quần áo xanh biếc đó, ủi tóc giả lên, cô nương thanh lệ đoan trang này chính là Bình Tân Hầu Phủ chi thứ hai Hoắc Phi. Hoắc Phi thấy Giang Diệu cũng hơi kinh ngạc. Nếu Giang Diệu đã cùng Tiên Vương định thân, liền rất khó lộ ra nụ cười đối với nàng. Nói là đố kỵ, tất nhiên là có, nhưng nhiều hơn chính là ước ào. Hoắc Phi nhìn thêm một chút, sau đó thu lại ánh mắt, với mặn có chúng xa cách nói. Giang muội muội. Thái độ Hoắc Phi lạnh nhạt với nàng, Giang Diệu đương nhiên biết vì sao. Nàng nói, vì tỷ tỷ đến thăm hoàng hậu nương nương sao. Hoắc Phi nói, Giang muội muội mới từ khung hòa cung bên kia đi đến đây. Thấy Giang Diệu gật đầu, Hoắc Phi lại khách khí nói, vậy ta không tiễn Giang muội muội, ta đi trước. Nói xong, nhìn thân thể nàng ấy dịu dàng thi lễ, dáng vẻ thông dong đi tới. Giang Diệu đúng là không để ở trong lòng. Nếu mỗi cô nương ái mộ lụm lù, nàng đều phải nhớ ở trong đầu, nghĩ biện pháp đối phó. Vậy chẳng phải nàng sẽ mệnh chết sao? Đời trước, Hoắc Phi vì lụm lù chậm chạp không gả, là bởi vì lụm lù cũng chưa lập gia đình, vẫn còn có thể ôm hy vọng. Bây giờ lụm lù đã cùng nàng định thân, không giống đời trước. Có lẽ vì hôn nhân của Hoắc Phi cũng sẽ có thay đổi. Có điều nghĩ khi còn bé, Hoắc Phi đối với nàng cũng có nhiều quan tâm. Giang Diệu nếu nói không hề bận tâm chính là lừa người. Nhưng nàng cũng sẽ không thoải mái mà đem nam nhân mình thính nhường cho người khác. Lâu lâu đời này là của nàng, nàng hy vọng đời sau cũng vậy. Nàng hẹp hòi như thế đấy, ai cũng không cho chạm đến. Giang Diệu vừa trở về trấn công phủ, thư của trưởng công chúa liền tới, mời nàng năm ngày sau đi Tây Sơn săn bắn. Hoàng gia hàng năm đều có thi đấu săn bắn. Một số hoàng thân quốc thích quan to hiển quý đều tới. Nhân được thư, Giang Diệu ở trên giường là hẳn lăn hai vòng, đem áo choàng đã may sẵn cho Lục Lưu lấy ra, ôm vào trong ngực ngửi một cái. Nghĩ tới ngày đó, Lục Lưu nhất định sẽ đi, liền hướng về phía Bảo Cần nói, em trả lời cho trưởng công chúa biết, ta sẽ đi.